Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606: Yêu Nghiệt. Đạo diễn: 21/77. Tại Trọng Sinh đến cái thế giới này về sau, Diệp Thu có không chỉ có riêng chỉ là ca khúc cùng tiểu thuyết cùng tống nghệ tiết mục trí nhớ. Tại trong đầu của hắn bên trong, còn có cái này vô cùng vô tận phim truyền hình, điện ảnh tư liệu trí nhớ. Đối với ca khúc, ở kiếp trước liền làm ca sĩ Diệp Thu có thể hạ bút thành văn. Về phần tiểu thuyết, đối Diệp Thu mà nói càng thêm không có bất kỳ cái gì kỹ thuật đáng nói. Đơn giản đúng vậy, theo trong trí nhớ phục chế dán tới chính là. Cho dù là những tống nghệ tiết mục đó, có Kim Lỗi cùng cái khác mấy tên bản lĩnh thâm hậu nghệ thuật đạo diễn tại, cũng có thể hoàn mỹ cầm kiếp trước những ưu tú đó tống nghệ tiết mục cấp làm được. Thậm chí trên nhiều khía cạnh sớm đã vượt qua kiếp trước. Trên thực tế, chỉ cần Diệp Thu có thể cầm trong đầu của mình sở hữu liên quan tới cái này ba phương diện trí nhớ cấp tất cả đều khai quật ra, phát hành ra ngoài, như vậy hắn cũng đủ để trở thành cái thế giới này văn ngu giới tột cùng nhất tồn tại. Nhưng là một cái sống lại một đời đồng thời còn nắm kiếp trước sở hữu văn cùng trí nhớ Diệp Thu mà nói. Nếu như không thể đem kiếp trước những ưu tú đó phim truyền hình điện ảnh cấp rời ra ngoài, hiện ra đến thế gian này trước mắt người đời, như vậy bất kể là đối với sống lại sau khi chính mình hay là đối với trong đầu cái kia sở hữu liên quan tới truyền hình điện ảnh phương diện trí nhớ, cũng là một khinh nhơn. Bởi vậy, làm Diệp Thu trong đầu nổi lên cái kia một bộ taxi chuyển hàng nhanh về sau, một cái vô pháp ức chế suy nghĩ liền tại trong óc nàng nổi lên, đồng thời nhanh chóng chiếm cứ hắn tất cả tâm tư. Cái kia chính là hắn muốn điện ảnh. Cái này, điện ảnh, khái niệm cũng không phải là nói Diệp Thu chính mình đem trong trí nhớ những phim điện ảnh và truyền hình đó gốc viết ra, sau đó tìm đạo diễn bài xuất đến, mà là hắn muốn thông qua hai tay của mình, tự mình cầm trong đầu những truyền hình điện ảnh đó tác phẩm rời ra ngoài, hiện ra đến khán giả trước mặt. Bởi vậy, làm Diệp Thu thông qua điều tra biết rồi lúc Besson tình hình gần đây về sau, liền có muốn bái sư học nghệ ý nghĩ. Đương nhiên, có người sẽ nói, lấy Diệp Thu hôm nay thân phận, làm gì bỏ gần tìm xa đâu, trực tiếp ở quốc nội tìm một cái đại đạo diễn bái sư học nghệ không được sao? Một cái đường đường quận vương muốn bái sư, chỉ sợ toàn bộ vòng giải trí người đều hội rộng mở đại môn hoan nghênh ngươi đi. Nhưng là xin đừng đã quên, ở cái thế giới này, Đại Hán đế quốc văn ngu hành nghiệp là xa xa lạc hậu hơn Âu Mỹ quốc gia. Văn ngu hành nghiệp bao gồm không hề chỉ có Hán ngữ giới âm nhạc cùng giới tiểu thuyết, còn có giới truyền hình điện ảnh. Mà cùng Hán ngữ giới âm nhạc một dạng, Đại Hán đế quốc giới truyền hình điện ảnh đồng dạng là toàn bộ lạc hậu hơn Âu Mỹ quốc gia. Nguyên nhân chính là như thế, Diệp Thu muốn ở quốc nội tìm tới một cái có thể chỉ đạo hắn đánh ra một bộ nhất lưu điện ảnh người, thực sự quá khó. Huống chi, Diệp Thu trong đầu chỗ chứa đựng phe kia hàng thế giới ưu tú điện ảnh, khỏi cần phải nói. Vẻn vẹn đúng vậy, The Fast and the Furious series điện ảnh cũng không phải là trong nước đạo diễn có thể điều khiển. Nguyên nhân chính là như thế, Diệp Thu mới đưa ánh mắt nhìn về phía quốc ngoại, đồng thời cuối cùng lựa chọn Luke Besson. Hiện nay, Luke Besson còn không có giống kiếp trước như thế trở thành toàn cầu nổi tiếng đạo diễn cùng nhà sản xuất, nhưng là không nghi ngờ chút nào là cái thế giới này lúc Besson cùng kiếp trước một dạng, tại đạo diễn trên có được cực cao thiên phú và tài hoa, đồng thời cũng có được thâm hậu đạo diễn cơ sở cùng bản lĩnh. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, lúc Besson cũng không phải là một cái phản Hán người. Ngược lại, hắn đối với Đại Hán đế quốc cùng Đại Hán văn hóa tràn đầy hào cảm. Nhất là làm Diệp Thu biết được thê tử của hắn là một gã Đại Hán người về sau, loại này hảo cảm liền càng thêm sâu. Bởi vậy, lựa chọn Luc Besson làm chính mình đạo diễn lên đạo sư. Đây không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất lựa chọn. Tại hết thảy chuẩn bị ổn thỏa về sau, Diệp Thu liền lưu tại kịch tổ bên trong, an tâm mà làm đạo diễn trợ lý. Chính mắt thấy Luc Besson toàn bộ đạo diễn quá trình, cũng mắt thấy đồng thời tham dự toàn bộ tiết mục tổ vận hành cùng quay chụp đi qua. Thời gian 3 tháng, thông qua Luc Besson tự thân dạy dỗ, lại thêm Diệp Thu bản thân khắc khổ cố gắng, ở đạo diễn trên nắm giữ tri thức đột nhiên tăng mạnh. Đối với Diệp Thu loại học tập này năng lực, liền xem như Luc Besson cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Mỗi một lần nhìn thấy Diệp Thu, cũng là đem thiên tài treo ở bên miệng. Có một ngày, Luc Besson đang quay nhiếp quá trình bên trong, thân thể bất thình lình khó chịu đi bệnh viện. Diệp Thu tạm thời nhận lấy đạo diễn quyền hành theo Luc Besson mạch suy nghĩ hoàn thành mấy đầu quay chụp nhiệm vụ, chờ đến Luc Besson sau khi trở về nhìn quay chụp nội dung về sau. Nhìn về phía Diệp Thu trong ánh mắt nhất thời tràn đầy dị dạng. Mà hắn đối với Diệp Thu xưng hô cũng bởi thiên tài biến thành yêu nghiệt. Bởi vì hắn thấy Diệp Thu chỗ quay chụp cái kia mấy đầu nội dung, liền xem như để cho hắn tới quay, cũng không khả năng đập đến tốt hơn. Cái kia mấy đầu nội dung, bất kể là theo góc độ, màu sắc, ống kính xa gần vẫn là kéo duỗi phương thức bên trên, đều đã ngồi xuống cực hạn hoàn mỹ. Thậm chí càng về sau, Luc Besson cố ý để cho Diệp Thu đến chấp trưởng đạo diễn microphone. Trước sau lại hoàn thành mấy trận hí kịch, mà Diệp Thu hoàn mỹ hoàn thành lại đã dẫn phát Luc Besson một trận sợ hãi thán phục. Thậm chí càng về sau quay chụp cũng sau khi kết thúc, Luc Besson còn trêu biểu thị may mắn tuồng vui này sát thanh. Bằng không hắn thật sợ sẽ bị Diệp Thu đánh xấu hổ cái chết. Bởi vì, cùng Diệp Thu so sánh, Luc Besson phát hiện mình thật sự là tại quá ngu. Mình tại đạo diễn trên đường đi điều nghiên vài chục năm kinh nghiệm. Vậy mà tại 3 tháng ngắn ngủi chênh lệch thời gian điểm bị Diệp Thu cấp ép khô. Đây quả thực thật là đáng sợ. Thế là, tại vô số người cũng còn để không biết tình huống dưới, Diệp Thu lại thu hoạch một cái yêu nghiệt đạo diễn xưng hào. Thu điện hạ, chúng ta đến. Một tiếng thở nhẹ cầm Diệp Thu theo trong hồi ức đổi định thần lại. Diệp Thu tập trung nhìn vào, phát hiện mình đã tới một tòa trang viên trước. Đây là ở vào Los Angeles vùng ngoại thành một chỗ trang viên, là thuộc về trấn Nam Vương phủ. Ở chỗ này đặt mua địa sản, lấy thân phận của trấn Nam Vương, quanh năm suốt tháng cũng không nhất định sẽ tới bên này. Cho nên bình thường tại đây cũng đều một mực là để đó không dùng lấy. Hôm nay, Diệp Thu lựa chọn tại đây, cũng là bởi vì tại đây đầy đủ yên lặng, sẽ không để người chú ý. Trên thực tế, hắn bất thường chờ mong ngày mai, khi hắn xuất hiện ở Grammy buổi lễ trao giải trên thì những người kia phản ứng. Huy, ban đêm, Diệp Thu nhận được đến từ bên kia bờ đại dương điện thoại. Hiếu Ni, điện thoại, tự nhiên là hắn vị hôn thê, Lý Hiếu Ni đánh tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.